Chương 55, đối chọi gay gắt. Mà hoàn chỉnh 18 địa ngục nhãn thuật chịu đựng xuống tới, chịu thuật giả dày vò thời hạn, nhưng là đã đạt đến 26 hơn vạn năm khủng bố trị số hơn nữa. Mặc dù là có người lấy cực kỳ biến thái tinh thần ý chí chịu qua một vòng 18 tầng địa ngục nhãn thuật, có thể đừng cho là xong rồi. Chịu thuật giả sẽ lần nữa bị đầu nhập bạt thiệt địa ngục, bắt đầu một vòng mới dày vò. Hơn nữa một lần này cảm giác đau đớn, sẽ là trước một lần gấp 2, sau đó càng là vô hạn luân hồi. Nói cách khác, miễn là ngươi lâm vào 18 tầng địa ngục trong, liền không cách nào ở tránh thoát đi ra ngoài cái này nhãn thuật. Là mù cụ rồ lấy gì nệ gẳng sủ qua mì, kẻn sầy gẳng chế tạo ảo giác không gian năng lực, hơn nữa mù cụ rồ trải qua năm thứ nguyên thế giới nội tình làm cơ sở, sở khai phá ra trùng cực ảo giác nhãn thuật cũng là hiện giai đoạn, mù cụ rồ sở đầy nhất ý nhãn thuật. Đối phó gì nị huy liền thi triển 18 tầng địa ngục, đơn giản là đại tài tiểu dụng. Bất quá, mù cụ rồ cũng chỉ là vì thí nghiệm nhãn thuật. Liên phi đơ. Mù cụ rồ cũng không biết sử dụng kinh khủng như vậy nhãn thuật. Này nhãn thuật, tuyệt đối có thể bị mù cụ rồ coi là đòn sát thủ. Gần với trực tử ma nhãn mỉ tiệp Edvok ịt tợ xẹp tì hòn siêu cường đòn sát thủ về phần tại sao không thể coi là vì là sánh ngang trực tử ma nhãn mỉ tiệp Edvok ịt tợ xẹp tì hòn đòn sát thủ lợi hại xin lỗi cho đến chi ma nhãn cái này chủng năng lực. Hiện giai đoạn. Mù cụ rồ còn cũng không thể tìm ra một cái có thể cùng nó cùng so sánh năng lực đến hiện tại mù cụ rồ còn cho rằng, trực tử ma nhãn mỉ tiệp Edvok ịt tợ xẹp thì hòn tuyệt đối là chính mình lợi dụng hệ thống rút ra đồ tốt nhất. Không tồn tại một trong, tuyệt đối tốt nhất đối với mù cụ rồ trình độ trọng yếu, gần với hệ thống bản thân ở 18 tầng địa ngục trong, dĩ nị thậm chí ngay cả tầng thứ nhất bạt thiệt địa ngục cũng không có sớm quá, linh hồn liền đã hoàn toàn lâm vào xin ốc. Để mù cụ rồ không khỏi mãnh liệt khách sáo một phen gì nịt hứa, thật là có đủ yếu bức à, bất quá đã cùng nhãn thuật 18 tầng địa ngục hiệu quả, cũng cảm thấy phi thường thỏa mãn. Phải biết rằng gì nịt bản coi như là Long Châu tinh thông linh hồn cường giả, dù sao siêu năng lực trao đổi thân thể chính là sử dụng linh hồn mạnh mẽ xâm nhập thân thể của đối phương bên trong. Liên tinh đến đạo này gì nịt hứa, cũng không thể vượt qua tầng thứ nhất bản thiệt địa ngục. Càng chưa nói dở dạ gồng bản thế giới bên trong đám này không có sức chiến đấu man hán. Ảo thuật các loại nhãn thuật, đặt ở dở dạ gồng bản thế giới bên trong tuyệt đối là khủng bố cấp đại sát khí á gì nị với linh hồn si ngốc phía sau, mù cụ rồ liền triệt hồi 18 tầng địa ngục. Từ đó, phi đờ thủ hạ chính là cường đại nhất đem gì nị bị mù cụ rồ triệt để giết chết. Mà gì nị phót sờ mấy người khác, thì tại mới vừa cũng đã bị kệ ạ bộ đội cơ giáp thành viên đánh chết. Nói cách khác gì nị phót sở đã triệt để hủy diệt. Mù cụ rồ, ngươi không phải nói có nhân vật rất lợi hại sao ở nơi nào a cái này cái trên tinh cầu ta cũng không có cảm giác được có lợi hại hơn ta nhân á gỗ củ gãi đầu một cái, nghi ngờ nói. Lập tức sẽ xuất hiện nư á a. Mù cụ rồ trong miệng thản nhiên nói. Đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía xanh biếc bầu trời. Đang ở mù cụ rồ lời của mới vừa rơi xuống. Hai chiếc thể tích không nhỏ hình mâm tròn vũ trụ phi thuyền chậm rãi rơi xuống. Hai chiếc vũ trụ phi thuyền cửa khoang hầu như tại đồng nhất thời gian mở ra. Sau đó từ hai chiếc vũ trụ trong phi thuyền mỗi bên đi ra một người. Hai người trưởng không sai biệt nhiều, chỉ bất quá một người trong đó da thịt là màu hồng, mà một người khác da thịt thì là màu đỏ tím. Vũ trụ đế vương phì đỡ vũ trụ đế vương kệ ạ huynh đệ hai người, thống trị toàn bộ dở dạ gồng bản thế giới đệ thất vũ trụ. Tại xác định cắt duy châm thân phận sau đó, mù cụ rồ liền rõ ràng chính mình đem muốn đối mặt địch nhân, không chỉ là phi đơ, còn có bể vợ lì tắt cường đại hơn kệ ạ. Mặc dù cũng không biết kệ ạ tại sao phải đột nhiên chặn ngang một gậy, là không phải bởi vì mình con này tiểu hồ điệp đưa tới hiệu ứng hồ điệp ngược lại mù cụ rồ cũng không có quá nhiều lo lắng. Xem qua bản kỳ cờ hờ cha nở dê mù cụ rồ, phi thường tin tưởng kệ ạ chính xác sức chiến đấu trị số. 470 triệu tuy là bệ vợ ly tắt là phải mạnh hơn nhiều lắm. Thế nhưng phải biết rằng, lấy mù cụ rồ hiện tại tiêu chuẩn cơ bản sức chiến đấu trị số liền đạt được 90 triệu trình độ. Mở ra gấp 20 cải hò ken, sức chiến đấu trị số nửa phút khai trương ước à, ngược kệ ạ không phải lại việc không thể đơn giản hơn. Vừa lúc, chính mình đối phó kệ ạ, mà phí đỡ thì giao cho gỗ cụ để giải quyết. Cũng không biết. Không có cờ lìn bỏ mình gỗ cụ vẫn sẽ hay không có đầy đủ phẫn nộ, tới mở suốt tơ xài giản cha nở dê tha y đâu. Phải biết rằng, mở ra Super Saiyan trạng thái mấu chốt nhất nhân tố chính là bảo trì vô tận phẫn nộ, sau đó dùng phẫn nộ để kích thích tiềm lực, mở ra Super Saiyan cha NZ Tha Y đi xuống vũ trụ phi thuyền. Phỉ Đở hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn cũng không nhìn thấy Di Nị chạy tới dùng động tác quái dị nên tiếp chính mình. Cao mày, nhìn quanh bốn phía một cái, Phỉ Đở càng là khó hiểu, chu vi hình như là mới vừa đã trải qua phi thường chiến đấu kịch liệt. Goku, thấy không cái kia phấn hồng sắc da người lùn, liền giao cho ngươi để giải quyết. Lúc này Mù Cụ Rồ thanh âm truyền vào Phỉ Đở trong tai. Phấn hồng sắc da người lùn là ai? Đồ đỏ gì ạ? Sao Phỉ Đở hoàn toàn còn chưa phản ứng kịp? Liền nghe được một thanh âm khác vang lên, không muốn Mù Cụ Rồ, ngươi thật là giảo hoạt ta, rõ ràng là cái kia tử sắc da tên nhìn mực có lợi hại hơn. Ta muốn cùng tên lợi hại đỏ sức. Màu hồng tên, liền giao cho Mù Cụ Rồ ngươi để giải quyết, ta ngu ngốc. Ngươi có thể đánh được sao? Mù Cụ Rồ đối với gỗ cụ đã hoàn toàn bất đắc dĩ. Như vậy, nếu là ngươi có thể ở ta còn không có đem kệ ạ giải quyết phía trước chiến thắng Phỉ Đở lời nói, ta liền đem kệ ạ tặng cho ngươi tới chiến vương giả đấu, thế nào? A được rồi. Phấn hồng sắc ra tên gọi Phỉ Đở, mà tử hồng sắc ra tên gọi kệ ạ, đều không phải thứ tốt gì. Phỉ Đở không phải là một ngu ngốc. Mù Cụ Rồ đều đã minh xác nói ra, lại làm sao lại không phải minh bạch đâu? Phấn hồng sắc ra tên, lại là chính mình phản ứng lại. Phỉ Đở chính là vô tận nổi giận. Cư nhiên, xưng mình là phấn hồng sắc ra tên. Ghê tởm, chết tiệt, ta có thể là cả vũ trụ nhất tôn quý vũ trụ đế vương a, là ai lại dám như vậy nhục mạ khinh bỉ chính mình? Vô luận là người nào, ta nhất định phải đem thân thể của ngươi cho phân thây a. Làm Phỉ Đở theo tiếng nhìn sang thời điểm, đột nhiên sững sờ ở, bởi vì hắn thấy được một cái chính mình trung thân cũng không thể quên nhớ mặt mũi, mang cho mình sỉ nhục mặt mũi.